Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1, không có mẹ hài tử chung quy chịu phạt. 1/2, đổi mới nhanh, tiuyencv.com, miễn phí đọc, giả, Tĩnh Lạ Thường, khắp trời đầy sao, lóe lên điểm một cái hào quang, nhưng ở kia trời cao ngân hà bên trong. Nhưng là có một màn thất thải tường vân, cấp tốc chạy như bay tới, phá lệ chói mắt, này hơn nửa đêm đạp không tới, rốt cuộc là người ra sao cũng. Nhân giới đại lục, Tây Bắc chi địa, thất tinh phái, một vị vóc người vĩ đại lão giả áo bào trắng đứng chắp tay, ngắm nhìn bầu trời, sau lưng hắn, mấy trăm tên đệ tử, thật chỉnh tề cầm đao yên lặng mà đứng. Từng cái như lâm đại địch, nín thở ngưng thần, không dám chút nào lơ là. Vù vù, chấm ngoặc kép, đột nhiên, thất thải tường vân lại không hề đi trước, hóa thành một vệt bóng người vàng óng. Từ cái này cửu tiêu trên, rơi thẳng xuống, trong phút chốc, thất tinh phái mười mấy dặm khu vực một mảnh ban ngày. Thân ảnh kia còn chưa hạ xuống, đại địa trên đã bắt đầu ông ông tác hưởng, run rẩy kịch liệt, lão giả cặp mắt nhất thời trở nên dị thường sáng ngời. Thân thể cũng đang khẽ run, mặt đầy khiếp sợ, đều đang quên hạ động thủ mệnh lệnh, thiên giới người bên trong, lại hạ xuống ta tiểu tiểu thất tinh phái, rốt cuộc không biết có chuyện gì đây. Hắn tự lẩm bẩm thanh âm còn chưa hạ xuống, chỉ thấy trước đó phương đại điện mái cong trên đã nhiều hơn một cái kim bào bóng người. Trời xanh thương tiếc chúng sinh, biết thánh chủ không có con cháu, đặc mệnh tại hạ tới đưa bé trai sơ sinh một cái. Chấm ngoặc kép, thanh âm nhìn bằng nửa con mắt cao vút, tự tự nói năng có khí phách. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa lần nữa bị bóng đêm bao phủ, chỉ có kim bào bóng người trong tay bọc quần áo, dạng người rực rỡ, lóng lánh hào quang óng ánh, giống như trong bầu trời đêm tối lóe sáng tinh. Chú ý bốn phía đề phòng, chuyện hôm nay không thể tiết lộ nửa chữ, người trái lệnh giết không tha. Lão giả ngưng thần vừa nhìn, nhất thời quá sợ hãi, vội vàng lớn tiếng nói: "Tuân lệnh." Tựa như lôi đình trả lời tiếng, vang vọng đất trời, mấy trăm tên đệ tử rối rít phân tán bốn phía. Trong chốc lát, đã bảo vệ tông môn ngoại mỗi cái cửa khẩu. Lúc như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đã qua 8 năm. Mọi người mặc dù còn nhớ năm đó trong bầu trời cảnh tượng kỳ dị, lại không biết đến thất tinh phái bên trong phát sinh hết thảy. Một ngày này, thiên còn mới vừa tờ mờ sáng, kia Tam Thanh Tông mọi người cũng đều không từ giấc mộng kia hương trung tỉnh lại. Hết thảy còn đắm chìm trong kia trước bình minh u tối bên trong. Kia sau núi cỏ dại rậm rạp trên đỉnh núi, lại yên lặng nằm một cái diện mạo hơi lộ ra tiều tụy, khóe miệng khô nứt tiểu nam hài. Hắn phảng phất như là một bãi bùn nát ba, rất là tùy ý lười biếng, nằm nằm ở trong bụi cỏ, cùng bên cạnh đó vùi ở trong bụi cỏ thạch đầu như thế. Không có bất kỳ âm thanh. Nếu như không nhìn kỹ, đúng là không có cách nào xác nhận hắn vẫn sống. Hắn tướng mạo rất là bình thường, là cái loại này thả vào đứa bé kia trong đống cũng là không nhìn ra chỗ gì đặc biệt loại hình. Bất đồng duy nhất là cái kia chán tóc không giảm ngược lại tăng, thẳng tắp hướng lên dựng thẳng mà lồng thành một đống, lại màu sắc đen chung mang theo vàng nhạt, phảng phất như là tranh kia bút đầu bút một dạng rất là nổi bật. "Nương nha, người rốt cuộc ở nơi nào? Tối hôm qua giấc mộng kia trung hướng ta vẫy tay, là ngươi sao?" Hắn lẩm bẩm vừa nói, tùy ý dùng miệng vén lên một cây cỏ xanh, có chút nhai, mặc cho kia khổ sở, chậm rãi ở trong miệng dần dần tràn ngập ra. Hắn giơ lên kia tràn đầy bùn, còn có đen nhánh than củi tô quá vết tích bàn tay, ngăn ở cặp mắt kia trước, xuyên thấu qua kia kẽ ngón tay, xa xa nhìn kia luôn còn chưa từ từ tiêu tán màu trắng bạc viên nguyệt. Nương a, ngươi cũng đã biết, ta đã 8 tuổi rồi, nhưng lại trải qua rất cô độc. Chấm ngoặc kép, thật thấp, tự lẩm bẩm tiếng. Từ nhỏ nam hài trong miệng chậm rãi phun ra. Hắn chậm rãi rút bàn tay về, đặt ở sau ót, cặp mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Làm, chấm ngoặc kép, một đạo thanh u mà vang dội tiếng chuông. Ở đó tam đỉnh nơi giữa sườn núi ngói xanh tường đỏ bên trong. Lượn lờ truyền tới, phảng phất ở chiêu cáo đến. Tân một ngày, lại sắp bắt đầu. Tiểu nam hài chợt hắt hơi một cái. Sau đó chậm rãi từ cái này trong bụi cỏ bò dày. Nhìn một chút vậy không xa xa đã có tiếng huyên náo âm dần dần tăng nhiều bên trong tông mỗi cái sân. Tiếng chuông, đại biểu tam thanh tông bên trong chúng tu sĩ, lại phải sắp bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ tu luyện. Kia tam thanh tông tất cả đệ tử môn, rửa mặt dùng bữa xong, đến lượt đi vậy tu luyện chàng tập kết. Sáng sớm nhảy mũi, đây là có nhân nhắc tới ta đâu rồi. Bất quá, giống như ta vậy cô nhi, còn có ai nguyện ý nhớ tới ta ư? Nghĩ đến, nay trời cũng sẽ không có cái gì tốt sự tình. Chấm ngoặc kép, hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên theo thói quen sờ một cái kia dính chút đất sét màu xanh áo ngắn vòng. Xác nhận kia mấy cây than củi bình yên vô sự. Cái này ở ngượng ngùng hướng kia bên trong tông đi tới. Huyền Châu đại lục hướng đông nam, một mảnh núi xanh trùng điệp mấy trăm dặm, trong đó kia tam núi xanh núi xa như đại, có tam đỉnh thẳng tủng cửu tiêu, đỉnh núi không có vào trong mây mù. Huyền Châu đại lục đông nam khu vực tam đại huyền tông một trong tam thanh tông, liền tọa lạc tại trong lúc ánh bình minh vừa ló dạng. Toàn bộ trong thiên địa còn trôi dạt một tia vắng lặng khí. Nhưng này tam thanh tông tán tu các đệ tử đã là bắt đầu truyền thống tính tập thể dục sáng sớm. Một năm mới bắt đầu là mùa xuân, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Này toàn bộ Huyền Châu đại lục, mỗi một người đều phải từ tiểu cố gắng tu luyện. Nếu như ai không khắc khổ tu luyện, vậy hắn đem tới sẽ bị người xem thường. Nhất là nam nhân, không có một người thực lực nam nhân, chính là nữ nhân cũng sẽ xem thường. Ô, Nguyệt tỷ ngươi nhìn, kia bút lông đầu thay đổi xáo lộ, chấm ngoặc kép, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái từ trung gian sườn núi đình viện bay ra. Khác sư huynh sư đệ đều tại khắc khổ luyện công, hắn chung quy lại là làm hắn những người khác đó không hiểu nổi đồ vật. Tiểu sư đệ này con đường tu luyện, sợ là vô vọng, ai, cái này cũng có thể thấy được, có một cái hiển hách gia đình là trọng yếu dường nào. Chấm ngoặc kép, kia bị gọi là Nguyệt tỷ cô nàng, rất là, tiếc cho, chậm rãi nói, vừa nói một bên cố ý tăng cao nhấn mạnh, sau đó đính liễu đính đã bắt đầu có chút nhô lên ngực nhỏ. Nguyên lai. Like. Là vậy tu luyện chàng bên cạnh cung sư phụ hóng mát trong đình. Hai cái tuổi dậy thì cô gái nhỏ ngồi ở chỗ đó. Chính nhiều hứng thú nháy mắt, nhìn trong đình viện một đám luyện công tiểu đồng cùng thiếu niên bình phẩm lung tung. Hai cô nàng mặc áo xanh, quản đến búi tóc, da thịt trắng nõn, môi đỏ răng trắng, chớp mắt hạnh, tuy vóc người còn hơi hiện bụ bẩm. Nhưng nhìn một cái cũng biết trưởng thành chuẩn là đại mỹ nhân. Theo ánh mắt cô à các nàng nhìn lại, chỉ thấy kia một đám đang ở luyện công thiếu niên sau lưng cách đó không xa. Nhưng là có một cái đen nhánh vạc lớn, kia vạc lớn đen men sứ bạch một bên, là kia bên trong tông cực kỳ thường gặp thịnh vật dụng cụ. Nhưng là hơi bất đồng là, giờ phút này kia vốn là yên lặng đặt ở nơi nào vạc lớn. Nhưng là ở hơi rung nhẹ, cũng không biết bên trong chứa là cái gì kỳ diệu đồ vật. Đột nhiên, chỉ thấy một cái trung niên đạo trưởng, heo thận mặt lộ ra rất là có chút đặc biệt. Hai tấn râu dài, mặc màu xanh huyền y, tay trái cầm phất trần, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng quang mang, từ cái này cửa đình viện trong động cực nhanh đi tới. chỉ thấy bước chân hắn nhẹ nhàng, nhìn một cái đã biết không phải là hạng người bình thường. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đi tới kia đen men sứ bạch bên vạc lớn trước. Sau đó tay trái tìm tòi, liền từ kia trong vạc như bắt con gà con một dạng móc ra một cái hổ đầu hổ não. Một tay lau nước mũi, một tay nắm một khối đốt trọi biến thành màu đen hình sợi dài than củi tiểu nam hài tới. Chỉ thấy hắn một bộ quần áo rất là giản dị, thượng tràn đầy kề cận một ít cỏ xanh cùng bùn, đầu vai có vài chỗ còn nghiêng ngã đánh lên mấy cái băng. Nhìn một cái thì không phải là đối với kim chỉ thuần thục khe hở giữa đám người, đến giống như là chính bản thân hắn dùng bén nhọn gì đồ vật cầm cũ tuyến qua loa liên tiếp một dạng rất là bất quy tắc. Nhưng là hắn một đôi con mắt lại cực kỳ trong suốt, phảng phất như là một dòng trong veo liệt tam tuyền, chớp động cực kỳ linh động quang mang, phảng phất mới vừa ăn cung đình mứt hoa quả. Giờ phút này hắn mặt đầy như đưa đám, chỉ là ngẩng đầu nhìn kia hung hãn đạo nhân liếc mắt, liền lại chậm rãi rũ xuống đầu nhỏ, phảng phất đối với lần này đã thói quen, chờ đạo nhân kia tiếp theo đối với hắn trừng phạt. Chúng các sư huynh sư đệ dương mắt nhìn một cái, cũng đều vội vàng thu hồi chiêu thức, đồng loạt theo như đội ngũ xếp thành một nơi, cùng kêu lên la to: "Sư phụ, Tuệ Bĩnh, ngươi không cố gắng tu luyện, lại đang này không tập trung, ta xem ngươi là trừng phạt còn chưa đủ nhỉ?" Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.